Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1056, Tô Hộ lãnh binh phạt Tây Kỳ. Thanh Sơn vì trướng, suối nước vòng thành, bách tính ăn cư nhạc nghiệp, lương thực một năm ba quen, tốt một tòa phía Tây trấn thứ nhất, Khương Tử Nha người mặc khoan bào. Đầu đội kim quan, đối đứng tại bên cạnh Vương Húc nói ra, sư điệt công chiếm thằng trì, trận đầu đắc thắng, xuất quan thứ nhất công trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Na cha cùng Lôi Chấn Tử trảm tướng có công, phá thành có công, chính là thứ hai, thứ ba công, Vương Húc tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, toàn do tướng sĩ dùng mệnh, không dám nhận này đại công. Sư thúc gãy sát Dương Tiễn, chém giết thủ tướng Chu Đồng chính là Na Cha. Cái thứ nhất leo lên thẳng trì đầu tường chính là Lôi Chấn Tử. Nhưng là công lao lớn nhất lại là Vương Húc. Đây chính là tiên phong cùng đại tướng khác nhau. Không có anh minh thần võ chủ tướng lãnh đạo, làm sao lại có như thế đại thắng? Tiên phong cố nhiên đáng giá ngợi khen, chỉ dùng người mình biết chủ tướng lại công lao lớn hơn. Đây cũng là Vương Húc sớm mưu đồ, không đợi phong thần bắt đầu mới xuống núi nguyên nhân. Nghe vào, sớm xuống núi 1-2 năm, thiếu 1-2 năm thanh tu thời gian. Từ lâu dài nhìn lại, cuộc mua bán này lại là thật to có lời. Không phải lúc này chính là hắn đứng tại trên đầu thành. Nhìn xem người khác nghênh đón Khương Tử Nha vào thành, mình làm cái 2-3 công tiểu giáo. Sư điệt không cần khiêm tốn, chiếm lĩnh thằng trì huyện, Tây Kỳ liền có thể ở đây trữ hàng vật tư, ủng hộ đại quân Đông Trinh, công lao mọi người là xem ở trong mắt, lúc này không nhắc tới, đợi cho công phá triều ca, luận công hành thưởng thời điểm, không thể thiếu sư điệt công lao. Khương Tử Nha nhìn qua thật cao hứng, thằng trì huyện mặc dù không đáng chú ý, lại là Đông Trinh đánh xuống khối thứ nhất cái bể, ý nghĩa phi phàm, mà lại, trận thứ nhất dễ như trở bàn tay, cũng là một dấu hiệu tốt, càng có thể biểu hiện ra Tây Kỳ thiên mệnh sở quy. Ta Tây Kỳ chính là nhân nghĩa chi sư, thằng trì huyện sơ bộ bình định, dân tâm bất ổn, nhất định phải ước thúc các doanh nhân mã, tuyệt đối không thể ở trong thành sinh sự, hỏng chúng ta nhân tên. Khương Tử Nha đi tại thằng trì huyện bên trong, vừa đi, vừa hướng tùy hành văn võ dặn dò, mọi người nghe liên tục xác nhận, thanh danh tốt cũng là tài phú một loại, tỉ như dưới mắt thằng trì huyện, nghe nói tới là Tây Kỳ đại quân, dân chúng khủng hoảng lập tức đi không ít, muốn đổi thành khác quân đội, không nói quân dân một lòng phấn khởi chống cự, tối thiểu sẽ không giống như bây giờ. Còn có bách tính chủ động cho Tây Kỳ quân đội đưa nước đưa cơm. Văn Vương Cơ Xương nuôi nhìn trời hạ, người người đều xưng hắn là hiền đợi, được dân tâm người được thiên hạ. Cái này thời điểm liền có thể hiện ra danh vọng trọng yếu. Đổi thành không biết tên chư hầu, chỉ là trấn an lòng người liền muốn năm rộng tháng dài. Còn được phòng bị dân gian nghĩa sĩ ám sát, sư thúc. Thằng trì huyện đã bị chúng ta cầm xuống, phải chăng thừa dịp đại thắng dư uy tiếp tục hướng đông thúc đẩy. Cùng Khương Tử Nha ở trong thành đi một vòng, Vương Húc nhịn không được hỏi lên. Khương Tử Nha nghe xong, lắc đầu nói, việc này không vội, ta đã tiếp vào tin tức. Triều đình nghe nói chúng ta xuất binh đông tiến, đã điều binh khiển tướng phái người đến đây bình định. Thằng trì huyện khoảng cách Tây Kỳ rất gần, chúng ta vừa vặn có thể ở đây dĩ giật đãi lao. Đợi đến đánh tan triều ca đại quân lại tiếp tục thúc đẩy cũng không muộn. Nói đến bình định, Khương Tử Nha khóe miệng giật một cái. Tây Kỳ bất kể nói thế nào, đều là ân thương sắc phong chư hầu. Dù là phản thương lý do nói thiên hoa loạn trụy, cũng che giấu không được Tây Kỳ phản loạn hiện thực. May mắn, lúc này còn không có quân thần bộ kia. Ân thương chỉ là trên danh nghĩa thiên hạ trung chủ. các lộ chư hầu đều không nhỏ tự trị quyền, mới không cần cho Phản Thương tìm quá nhiều lấy cớ. Thưa tướng, Chu Công Đán đứng dậy, nghi ngờ nói, ân nương bốn phía đại chiến không ngừng. Duy nhất Trung ương quân cũng bị Văn Trọng mang đến Đông Hải bình loạn. Triều ca còn có binh tướng nhưng điều. Khương Tử Nha dương mắt nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Chu Công Đán. Đáp, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Triều ca thực lực vẫn là rất mạnh, mà lại, lần này thống binh đại tướng, nói đến vẫn là Tây Kỳ người quen. Người quen, Chu Công Đán một mặt mờ mịt, nghĩ không ra người quen này là ai. Khương Tử Nha gặp cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía bên người Vương Húc, hỏi, ngươi đoán xem, vị này lãnh binh đại tướng là ai? Vương Húc nhíu mày, phong thần diễn nghĩa bên trong, lần thứ nhất thảo phạt Tây Kỳ đại tướng, là xuất thân cấm quân phù hộ thánh thượng tướng quân, tuổi phá tinh triều ruộng, cùng nó đệ võ huy đại tướng quân, bên trong đấu tinh quan triều lôi. Hai người này, cùng lúc trước Chu Đồng đồng dạng, xưng không lên đại tướng, mà lại cùng Tây Kỳ không quan hệ, tính không lên Tây Kỳ người quen, không phải hai người bọn họ cái sẽ là ai chứ? Không phải là diễn nghĩa bên trong, lần thứ hai lãnh binh tiến đánh Tây Kỳ đại tướng, Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương, cũng không đúng, Trương Quế Phương mặc dù cùng Cơ Xương quen biết, nhưng là loại này quen biết liền đi theo cùng một cái công ty đi làm đồng dạng. Nói không nên lời có bao nhiêu thân mật tới. Nếu là quan hệ thật tốt, Trương Quế Phương tiến đánh Tây Kỳ lúc cũng sẽ không nói ra Tây Kỳ thành phá, muốn đem Cơ Xương thi cốt móc ra, nghiền xương thành cho ngoan thoại tới. Đoán không được a? Khương Tử Nha sắc mặt cổ quái, nói khẽ, ta cũng không nghĩ tới Triều ca sẽ đem hắn phái tới. Ngữ khí hơi ngừng lại, thở dài nói, Ký Châu hầu Tô Hộ. Tô Hộ, Vương Húc cũng ngẩn ra một chút, thế nào lại là hắn? Lúc này vẫn chưa tới Tô Hộ ra sân thời điểm đi. Diễn nghĩa bên trong, Tô Hộ binh phạt Tây Kỳ, là tại phong thần trung hậu kỳ, khi đó Triều ca không người có thể dùng, mới không thể không bắt đầu dùng vị này Tô Quốc trưởng. Dưới mắt, Triều ca có danh tiếng đại tướng, còn một cái đều không có vẫn lạc. Tô Hộ làm đát kỷ trên danh nghĩa phụ thân, trụ vương làm sao lại đồng ý để hắn lãnh binh? Chính là Tô Hộ, nghe nói lần này lãnh binh đến đây, vẫn là Tô Hộ tự mình hướng trụ vương chờ lệnh, mang theo binh mã cũng đều là Ký Châu bản bộ binh tướng. Không dùng Triều ca một binh một tốt, Khương Tử Nha cũng là buồn bực. Đáng tiếc nói, năm đó trụ vương cưỡng bức Tô Hộ hiến nữ, Tô Hộ vì bảo đảm đát kỷ cử binh phản thương, mắt thấy Ký Châu liền muốn sinh linh đồ thán. Cuối cùng, vẫn là lão hầu gia tự mình du thuyết, mới khiến cho Tô Hộ chịu đòn nhận tội, đem đát kỷ hiến vào Triều ca. Cho tới nay, ta Tây Kỳ đều cùng Ký Châu giao hảo, không nghĩ tới cái thứ nhất muốn thảo phạt Tây Kỳ, lại là vị này ngày xưa bạn cũ. Vương Húc nghe một mặt bất đắc dĩ, hắn có thể cùng Khương Tử Nha nói, diễn nghĩa bên trong Ký Châu hầu Tô Hộ thỉnh cầu lãnh binh tiến đánh Tây Kỳ, là vì nâng nhà hướng Tây Kỳ đầu hàng sao? Tô Hộ thế nhưng là tứ đại chư hầu phía dưới, 800 trấn chư hầu bên trong, gần với Đông Nam Tây Bắc bốn hầu cường đại chư hầu. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này thời điểm Tô Hộ đã phát giác được đát kỷ trên người không đúng. Tô Hộ lần này lãnh binh tiến đánh Tây Kỳ, rất có thể cùng diễn nghĩa bên trong đồng dạng, là vì thoát ly đát kỷ khống chế, nâng nhà gia nhập Tây Kỳ. Ký Châu hầu Tô Hộ, lão hầu gia lúc còn sống từng đã cho hắn đánh giá, nói người này doãn văn doãn võ, binh pháp võ nghệ, tại chư hầu bên trong đều là nhân tuyển tốt nhất. Lần này Tô Hộ mang theo ngũ tướng Tây đến, khí thế hùng hổ, mang giáp chi binh 150 vạn, là ta Tây Kỳ xuất quan đến nay lần thứ nhất ác chiến. Cái cục xương này không tốt gặm a. Khương Tử Nha không phải người xuyên Việt, cũng không phải sống lại tới, chỉ coi Tô Hộ là cao quý quốc trưởng, lãnh binh mà đến nhất định là vì tiêu diệt Tây Kỳ. Mảy may đều không biết Tô Hộ là quốc trưởng không già. Nhưng hắn cái này quốc trưởng đã sớm không muốn làm. Vương Húc nghe được một mặt cổ quái, không biết làm như thế nào cùng Khương Tử Nha nói. Sau nửa ngày mới đè xuống trên mặt dị dạng, mở miệng nói, sư thúc, đã Tô Hộ là lãnh binh đại tướng, hắn mang tới phó tướng cùng thiên tướng là ai? Khương Tử Nha cũng không giấu giếm, hồi đáp, phó tướng vì phù hộ thánh thượng tướng quân Triều Duộng, võ uy tướng quân Triều Lôi, thiên tướng vì hư tướng quân Trịnh Luân, a tướng quân Trần Kỳ, còn có tử Tô Toàn Trung. Vương Húc trong lòng an tâm một chút, mặc kệ là muốn đầu hàng Tô Hộ phụ tử, vẫn là Triều Duộng, Triều Lôi, Trịnh Luân, Trần Kỳ tứ tướng, với hắn mà nói cũng không tính là mạnh, dù là Tô Hộ không đầu hàng, binh đối binh, tướng đối với tướng, những người này cũng sẽ không là hắn đối thủ. Chỉ tiếc, Vương Húc không đợi yên lòng, Khương Tử Nha lại mở miệng nói, ta có một vị sư đệ, tên là Thân Công Báo, năm đó từng cùng ta cùng nhau tại Côn Luân Sơn học nghệ. Bây giờ, hai người chúng ta đều vì mình chủ, ta tại Tây Kỳ vì tướng, Thân Công Báo cũng tại Triều Ca là cao quý quốc sư. Hắn biết ta tại Tây Kỳ, liền thừa dịp Tô Hộ lãnh binh thời khắc, hướng Cửu Long Đảo mời Cửu Long Bốn Thánh đến trợ trận. Bốn người này mới là đại họa tâm phúc của chúng ta. Vương Húc, hắn liền biết, có thể để cho Tô Hộ lãnh binh mà đến, Triều Ca không có khả năng không cho hắn phối hợp cao thủ. Nhưng Cửu Long Đảo Bốn Thánh, cái này cũng quá cao đi. Mặc dù bốn người này chỉ vì Thông Thiên Giáo chủ ký danh đệ tử, thực lực lại là thực sự kim tiên, mà lại ai cũng có sở trường riêng. Sẽ còn một bộ tên là Tứ Tượng Trận Pháp Trận, diễn nghĩa bên trong, bốn người bọn họ là theo Trương Quế Phương, cùng một chỗ thảo phạt Tây Kỳ mà tới. Chiến trận bên trên, trong Tứ Thánh Lý Hưng Bá, nhìn thấy Mộc Cha nghĩ ra tay với mình, từng thả ra hào ngôn, nói Mộc Cha sư phó Từ Hàng đạo nhân tới hắn cũng không sợ. Kết quả, bởi vì khinh thường Mộc Cha thực lực, không cần pháp bảo liền đi đuổi bắt Mộc Cha, bị Mộc Cha vụng trộm tế lên Ngô Câu Bảo Kiếm, đánh lén đánh giết, còn lại ba người, cũng tại đấu trong trận bị từng cái đánh lén mà chết. Trong đó chết thảm nhất chính là Bốn Thánh đứng đầu Vương Ma. Hắn ngay cả Văn Thù đạo nhân mặt đều không có nhìn thấy, liền bị giấu ở quân trận bên trong Văn Thù đạo nhân, dùng Độn Long Thung đánh chết. Cửu Long Đảo Bốn Thánh là nhóm đầu tiên nhập thế tiệt giáo cao thủ, cũng là xiển giáo cùng tiệt giáo trở mặt bắt đầu. Bốn người đến chết cũng không nghĩ tới, mọi người đồng xuất đạo môn, ý tứ liền phải Khương Tử Nha những người này sẽ đối bọn hắn hạ tử thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?